Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 2 tác phẩm tiểu thuyết tâm lý xã hội Những Kẻ Lắm Tiền của tác giả Ông Minh Tùng. Ở cuối tập 1 ngày hôm qua thì nhân vật Hùng của chúng ta đang trong cái dòng hồi tưởng suy nghĩ lại cái giai đoạn mà đi kiếm tiền ở bãi đá quý, bãi vàng. Và sau rất nhiều các cái vấn nạn, các cái gian khổ đã trải qua thì được nhận vào cánh, vào đội của nhân vật Phi Khố Tráp, một ông trùm ở một khu vực trong bãi vàng. Diễn biến tiếp theo như thế nào? Chúng ta theo dõi ngay sau đây cùng với Đình Duy. Đánh toát một cái, gã biến vào trong bóng cây và đi vào hướng nào hoặc chui vào lều nào không biết nữa. Còn trở về cái lán con vẫn ngủ thuê với giá cắt cổ, nhưng không thể nào nhắm mắt nổi. Cái thằng cha Khố Tráp kia thật là bí ẩn và nguy hiểm. Phần muốn chuồn ngay khỏi đất này vì chờ mãi không thấy cánh thằng Quang, thằng Lâm đưa lính mộ lên. Ở lại đơn độc một mình, dễ chết lắm. Phần tò mò muốn ở lại. Cuối cùng con nhớ đến một cuốn tiểu thuyết của Doyle viết về một anh chàng nhập vào nhóm những người tiên phong để lần tới xào huyệt của chúng trong chuyện thung lũng khủng khiếp. Thử làm tay chân cho thằng Khố Tráp này, xem chúng nó ra sao. Nếu nguy hiểm thì chuồn, miễn sao mình không lèm nhèm hoặc tham lam, bè cánh, phản trắc. Quả nhiên sáng hôm sau, có một đứa tên là Đông. Đông Dỗ đến rủ con nhập bọn, khi đi đào, khi đi trấn lột các nhóm khác dưới sự chỉ huy của thằng Phi Khố Tráp nọ. Con hoàn toàn chỉ là anh chàng ăn theo, được chia bôi còn hơn đồng bọn, mà không biết chúng liên hệ với ai, bán cho ai những thứ gì và với giá bao nhiêu. Im lặng thế là tốt. Một hôm Phi Khố Tráp bảo con, ông là trí thức, giữ tư cách trí thức mà hưởng, sọc vào mũi người khác là không xong, và chết là cái chắc. Chết, ông hiểu chưa? Chết không ai biết, và bọn tôi đây không khéo rồi cũng chết cả nút. Gã đối với con có biệt nhãn rõ rệt mà chính con cũng không hiểu tại sao. Một lần gã bảo con, sống không biết ngày mai là thế nào cũng buồn thật, nhưng mà chết thì buồn quá. Gần đây ta bỗng nghĩ nhiều đến cái chết, muốn về quê hương nhưng lại nhớ đến cảnh cũ người xưa, càng không muốn sống nữa. Gã nói ỡm ở vu vơ như thế, như thể muốn gợi cho con hỏi han gã điều gì, nhưng con biết thế nào là cái giá của sự im lặng trong trường hợp này. Im lặng và tế nhị thế là tốt, gã lại khen và bỗng thở dài. Chết mà không được yêu, thật là bất hạnh. Nàng ấy đã yêu ai chưa? Con lắc đầu. Đôi mắt đen và đẹp của gã vui lên, gã mơ màng. Chưa yêu là còn trong trắng tốt thật đấy. Còn yêu rồi, ôi giả, tính toán, đều cáng tất. Từ đó gã đối với con bằng thái độ hiền lành duyên dáng, chính con cũng không hiểu nổi, và gã trở nên hung hãn khác thường khi có đứa tỏ ý ghen tị với con, động một tí là gã sai thằng nọ đánh thằng kia ngay. Trấn lột thì vơ vét sạch, sao huyệt của gã ở đâu, con cũng không biết nữa. Còn đang tính cách chuồn khỏi tay cái thằng Khố Tráp, tính khí bất thường ấy, thì một việc kỳ lạ diễn ra. Đó là đêm cuối tháng 5, trời đầy sao, trong vắt, gió nam cào thổi cuồn cuộn, không thể ngủ được, khắp nơi cũng ít người ngủ. Tiếng băng cassette ì xèo như tiếng ve lẫn tiếng quát tháo nhau vì cờ bạc trong các lán đó đây. Một mình con đi về phía sau ngọn đồi lô nhô những khối đá chọc trụi, từ đấy có thể nhìn về thị trấn sáng đèn và có một lối nhỏ tắt sang đó. Nhưng ít ai dám đi, vì bọn trấn lột phục suốt ngày đêm. Sắp sửa quay về thì bỗng nghe một tiếng hét thất thanh và một bóng người đâm bổ vào người con. Không phải ai xa lạ, lại chính là thằng Phi Khố Tráp. Dưới ánh sao, mặt gã trắng phếch như mặt ma, gã run lên cầm cập. Cứu, cứu tôi với, rắn trộm đớp vào tay tôi rồi. Rắn trộm là thứ rắn vàng khè và ngắn như con cá quả, vùng này cũng có tên là cá trộm. Nó đâm mổ vào ai thì chỉ mấy phút sau chết liền. Gã thở hổn hển. Tôi vừa mò tay vào hang, cái hang kia kìa, thì nó đã nằm sẵn trong đấy. Ông cứu ngay không thì chậm mất. Con vội vàng xé vạt áo buộc chặt cổ tay gã, bật lửa ga đốt vào vết rắn cắn. Tay gã giật lên và gã hét một tiếng khiếp hãi. Nọc nhói vào tim rồi. Thế là con xốc gã lên vai, nhằm về phía thị trấn mà chạy. May ra có thể kịp đến một bệnh viện nào đấy cứu gã. Chạy đến đường cái thì gã quằn quại trên vai con, ghì chặt lấy cổ con, áp bộ ngực đổ sộ vào người con. Và bây giờ con mới biết, gã là con gái, hoàn toàn là một người con gái bình thường. Cặp lông mày trồi xề và bộ ria quạp rơi đâu mất. Khi đặt gã xuống đường, thì gã chỉ còn dẫy lên tờ hồn hển, đưa tay vít đầu con xuống, miệng hôn vào môi con, lắp bắp, đứt quãng. Em là Liên, Nguyễn Thị Ngọc Liên, ở thôn La, huyện Hà Tĩnh, bị người tình phụ bạc, chán đời đi học võ và đi tìm đá đỏ. Được gặp anh, rồi yêu anh, hy vọng cùng anh. Em đã giành được ít nhiều, để trong cái hang chỗ lúc nãy đi lên độ 50 mét, có một cây lim trẹt trước cửa cạnh tảng đá to nhất hình ông lão đi câu. Tiếc quá, đời còn dài, em yêu anh, tưởng rằng. Ôi, anh hôn em đi, ghì chặt em. Mẹ em cần có anh trông nom. Số ngọc ruby ấy đủ để anh chôn cất em, nuôi mẹ già em và anh sống sung sướng suốt đời. Nhớ đến thăm mộ em. Ôi, ôi, em muốn được làm vợ, hôn em đi. Người con gái đó dẫy lên một cái nữa, vừa lúc một chiếc xe tải phóng đến, nửa giờ sau thì đến bệnh viện huyện. Muộn mất rồi. Người bác sĩ trực già có tên là Hải nói và từ chối. Nhưng con đã dùng một món tiền lớn để bệnh viện nhận và làm mọi thủ tục xử lý. Cùng hai đêm đấy, con thuê người lái xe chở con trở lại thị trấn, lần vào hang đá, lấy hết những gì của cô gái để lại. Dùng đá chặn cửa hang rồi chuồn về thị trấn khi chưa ai biết gì. Con ở lại thành phố một thời gian, bán mấy viên ruby cho cánh lái buôn hồng ngọc từ Hà Nội vào rồi trở ra ngay. Trong khi Hùng kể lại câu chuyện trên, ông Bảo Trân luôn luôn cựa mình trên ghế, còn bà Bảo Trân lặng ngắt, hồi hộp như uống từng lời, thỉnh thoảng lại kêu lên nho nhỏ. Cháu ơi, khổ thân con. Cuối cùng, là có ai biết câu chuyện đã xảy ra không? Ông Bảo Trân lo lắng hỏi. Sự việc diễn ra quá nhanh trong một thời gian ngắn bất ngờ, nên không ai biết gì cả. Hùng đáp, nhưng... Vâng, Hùng tiếp ngay. Rồi người ta sẽ biết là thằng Phi cố chấp chết ở bệnh viện vì rắn cắn. Trong trường hợp này thì không có chuyện hình sự gì, vì bác sĩ Hải đã ghi rõ là nạn nhân Nguyễn Thị Ngọc Liên, làng, huyện, tỉnh, bị rắn cắn, sẽ thông báo cho người nhà đến nhận. Còn con, có ai ghi tên tuổi gì không? Ông Bảo Trân lo lắng. Vâng, cũng may con khai là hành khách dọc đường gặp nạn nhân, chỉ vì lòng tốt mà kêu mang thôi. Và con khai một cái tên đại khái, chủ yếu là sự thực, nạn nhân bị rắn độc cắn Hà Nội, và lòng chân thật của con, cùng với số tiền lớn làm ông thầy thuốc già tốt bụng vui lòng giúp đỡ khá nhiệt tình. Chắc chỉ mấy hôm là cả vùng đá đỏ đồn đại ầm lên về gã kia mất tích, bà Bảo Trân nói. Vâng, không tán đồng, một gã như Phi Khố Cháp bỗng dưng biến đi đâu mất thì sẽ ầm ĩ lên ngay. Nhưng ở cái nơi hàng trăm chuyện khủng khiếp xảy ra hàng ngày, những cái tên vô thừa nhận không hiếm, rồi người ta cũng nhanh chóng quên đi thôi. Tóm lại, bố muốn biết là những ngày ở thành phố rồi trên đường ra đây, có kẻ nào biết con không? Ông Bảo Trân hỏi, giọng vẫn điềm đạm nhưng lo lắng. Không, thưa bà không, Hùng đáp. Và lại khi trong tay con có một số đá quý như thế, con phải cảnh giác tránh hết mọi sự xấu có thể xảy ra, thậm chí con cũng không dám ghé về thăm quê nữa. Nhưng rồi về đâu dài, có khi còn có sự lôi thôi đấy. Bà Bảo Trân thêm, con cũng nghĩ thế. Hùng nói, nhất là hiện nay còn mắc món nợ ủy thác của cô ta, nuôi mẹ già và lo chuyện chôn cất bà cụ nữa. Nếu vậy con sẽ phải làm lại từ đầu, nghĩa là đến bệnh viện, photo bệnh án, xin giấy chứng nhận về quê cô ta cho tiền nuôi nấng bà cụ đàng hoàng. Đúng thế. Ông Bảo Trân gật đầu, những chuyện đó con không được quên, nhưng lẽ nào cả nhóm không nhận ra sự vắng mặt của con trùng hợp với cái chết của Phi Khố Tráp. Và trong thời gian cùng làm việc, thế nào cũng có đứa ghen ghét con. Biết đâu trong số đá quý của tên thủ lĩnh còn có phần chung nó nữa. Với số tài sản lớn như thế thì không loại trừ khả năng chúng lần ra dấu vết của con. Đó là cái chỗ con đang lo. Hùng gãi trán ngập ngừng nói. Vì vậy, ngay khi ở bệnh viện, con đã có ý định lấy hết số đá quý, giấu đi một số, rồi báo tin cho bọn kia biết, mặc cho chúng chia nhau để tránh những hậu họa có thể xảy ra. Nhưng rồi lại nghĩ rằng, tài sản trong hang chỉ là riêng của thằng Phi Khố Tráp thôi. Đây là chỗ con phải hết sức cảnh giác. Ông Bảo Trân nói, cựa mày người trên ghế. Có tiếng chuông điện thoại reo ở buồng làm việc. Ông đứng lên. Ồ, bà quên mất. Nhà xuất bản khoa học xã hội hẹn ba đến làm việc. Chuyện của con còn phải bàn lại. Nói xong, ông mặc áo quần đi xuống gác. Còn lại hai mẹ con, bà Bảo Trân năm năm nhìn Hùng bằng đôi mắt dịu hiền. Ba mẹ và em lo cho con quá. Thì con đã về rồi đây thôi. Hùng cố cười một tiếng thật vui. Khỏe mạnh thế này, đã gặp nhiều may mắn nữa là khác. Và lại, con đi một chuyến như thế mới hiểu thế nào là cuộc sống chứ mẹ. Ba mẹ thở dài, nhưng mẹ vẫn rất lo. Không có tiền, nghèo túng, muốn làm gì cũng khó. Như ba con, muốn thuê đánh máy mấy công trình cho tươm tất một tí, mà vẫn phải để những bản chép tay rời rạc lùng cùng như thế bao lâu rồi. Chẳng may mà thất lạc, hoặc chuột rắn ngậm nhấm đi thì bao giờ khôi phục lại được. Em hỏi con thì lương bổng có hạn, phải làm vi tính thêm, có nên 11 giờ mới về. Mà sức khỏe của nó còn thấy đấy. Cùng lứa tuổi, các cô bạn nào cũng cao lớn, giàu sang sắc sảo, sức khỏe của ba con nữa. Ba con không kêu ca gì, nhưng già rồi, đủ thứ bệnh, lại lắm nỗi lo. Vâng, con biết. Hùng đáp giọng bùi ngùi xót xa. Chính vì vậy mà con quyết tâm tìm kiếm tiền một chuyến. May mà trúng ngoài sức tưởng tượng của con. Từ nay ba mẹ sẽ đỡ khổ, còn chuyện giúp ba, con sẽ lo hết. Đừng, mẹ sợ lắm. Nhớ đâu trong đám anh chị kia có đứa theo chân con ra tận đây. Nhiều cuốn sách mẹ đọc cũng có viết về những chuyện tương tự như thế đấy thôi. Vâng, vâng ạ. Con cũng nghĩ thế, cho nên con sẽ có cách phòng bị hết sức cẩn thận. Theo mẹ thì con đem chia quách rút tài sản con giữ cho những đứa có phần trong đó. Bà mẹ nhẹ nhàng cặn kẽ, như thế an toàn hơn. Tiền thì bao nhiêu cũng ít, nhưng nó đâu có mang đến được cho con người sự sung sướng và hạnh phúc. Con cũng nghĩ thế. Hùng ôn tồn, nhưng trường hợp này có khác. Chính con cũng chưa hiểu. Sau này con sẽ điều tra thêm, rồi sẽ có cách xử lý. Chứ nếu để cho chúng nó biết hóa ra là ông tôi ở vụ này, và như thế lại càng nguy hiểm hơn. Biết làm sao cho chúng thỏa mãn được. Tùy con. Bà bảo chân thở dài. Bây giờ con lớn rồi. Cố gắng sống cho có đạo đức, và đến trường xin tổ chức phân công công tác đi. Đến chiều thì Hoài về, đem theo một cô bạn gái, ồn ào ríu rít từ thang gác đi vào trong phòng. Bà bảo chân vào buồng trong nơi có nhiều công việc của bà, giúp chồng trình lý bàn thảo tài liệu. Cô gái đi sau Hoài khá cao, có dáng vẻ đẹp, sắc sảo, ăn mặc hoàn toàn Tây. Ôi, anh Hùng! Cô ta kêu lên, anh quên em rồi sao? Hùng ngỡ ngàng, Hoài đã nhanh nhậu. Bội Hoàn đây anh. À, Bội Hoàn! Hùng kêu lên. Chào ôi, mới một năm mà cô đã lớn đến không thể nhận ra nổi. Ơi, cô gái nũng nịu, chính anh mới thay đổi tợn, đen như anh lính Âu Phi, nghe nói anh vừa trải qua một cuộc vạn lý trường chinh. Em nhờ Bội Hoàn mua được 20 tờ đô, đúng vào số tiền của anh. Hoài thì thầm, nhưng em không nói là của anh chứ. Hùng lo lắng, ôi khỏi lo đi. Hoài cười vang, chỗ cơ quan em người ta mua 5-70 tờ là thường, cái Bội Hoàn này đang có cổ phần mua đất ở tận Sầm Sơn nữa kia. Thôi, em đem số đô la ấy gửi mẹ. Hùng nói và dặn thêm. Nhưng mọi sự tuyệt đối không được nhắc nhở gì đến tên anh đâu đấy. Anh không phải lo mà. Hoài đáp có vẻ cáu. Cái Bội Hoàn vẫn luôn nhắc đến anh đấy. Anh nói chuyện với nó một lúc đi. Thôi, trẻ con. Hùng phát một cử chỉ khá nực cười rồi bước vào phòng làm việc của bố cho đến khi ông Bảo Trân về, tay dắt thằng Nhím. Chào cậu đi. Chào cậu ạ. Cú Nhím vòng hai tay. Nhím. Hùng bế bổng nó lên. Cậu có quà cho Nhím đây. Anh đưa cháu vào buồng trong, lấy đồ chơi cho nó. Hai cậu cháu chơi với nhau khá lâu cho đến buổi cơm chiều. Trong thằng Nhím không ai bảo bố mẹ nó không hạnh phúc. Bộ bẫm trắng trẻo, tóc mềm mại, đôi mắt to đen láy. Suốt buổi cơm, Hùng chỉ lo bón thức ăn cho nó. Ăn xong, anh để nó chơi với bà ngoại, lấy cái túi đựng vài thứ quà linh tinh, rồi mở cửa ra hành lang. Trong nhà của Khôi có ánh đèn neon, anh bước nhanh đến và đưa tay ấn nút chuông. Mùi nước hoa đất tiền thoang thoảng, cho biết là Ngọc Ánh có nhà, nhưng vẫn chưa thấy ai ra mở cửa. Bao giờ đến căn nhà này, Hùng vẫn có một cảm giác xa lạ, kênh kiệu lạnh lùng đầy khó hiểu. Và bên trong chứa chất những điều gì, bất bình thường, giống như là đang mưu đồ một kế hoạch làm ăn, hoặc sẽ nảy ra những chuyện tranh cãi đổ vỡ. Chính lúc này cảm giác ấy lại càng tăng trong anh. Chốt cửa bỗng rút đánh cách, và một mùi nước hoa phả vào mặt Hùng cùng với một tiếng reo vui. Kìa, cậu Hùng, vào đây. Đôi mắt to đen đáy, gương mặt kiều diễm với những búi tóc buông lơi xuống đôi vai để trần trắng muốt. Ngọc Ánh hiện ra rồi quay nhanh đi trước đôi hoa tai dài lúc lắc óng ánh. Dáng rất cao uyển chuyển trong bộ áo váy màu hoa cà, khiến người đàn bà có chồng vẫn giống như cô nữ sinh mới ở tuổi trăng tròn, lại có nét của một bà quý phái trẻ trung. Cậu ngồi xuống đây. Ngọc Ánh đưa Hùng vào buồng khách, vẫn là căn hộ như bao căn hộ của khu tập thể, nhưng buồng khách này quá ư sang trọng, sáng choang với những tiện nghi đặc biệt tân kỳ. Cậu vừa mới về. Ngọc Ánh ngồi xuống salon, đưa bàn tay phải trắng muốt lên, vuốt vuốt tóc, hỏi. Vâng, em vừa mới về. Hùng đáp nhìn vào cánh tay thanh tú của chị gái. Bây giờ mới sang thăm anh chị được. À, anh Khôi đâu? Ờ, anh ấy chắc cũng sắp về đây thôi. Trong quê ta có thay đổi gì không? Lâu lắm chị chưa về. À, vẫn thế. Đất đai cằn cỗi, gió lào như bão. O Lân và Dựng Bính xây được nhà rồi, vất vả lắm. Đường từ huyện về làng đã giải đá, hàng quán mọc lên, nhưng vẫn cứ nghèo. Em muốn gì nhá? Ngọc Ánh nói và đứng lên, vẫn dáng đi mềm mại uyển chuyển đến chỗ kết tủ lạnh. Chị cũng có việc sắp phải đi đây. Ngọc Ánh lấy một lon bia, một lon Coca-Cola, bật nắp rót vào hai cốc và những động tác duyên dáng thành thạo đẹp mắt. Em uống đi. Rồi đưa đôi mắt đen tăm tẩm nhìn Hùng. Em đen đi nhiều quá đấy. Nhưng chị để thấy em đẹp hơn lên, ra dáng người con trai quắc thước. Đào đãi có được gì không? Cũng có được ít nhiều. Hùng đáp, có ít quà đào đãi cho anh chị đây. Anh để cái túi quà lên tủ rồi vớ lấy cốc nước đưa lên miệng. Chị vẫn làm ở công ty đá quý à? Vẫn ở đấy. Ngọc Ánh nói, kề cặp môi mềm mại đỏ chót lên miệng cốc thủy tinh trong suốt, đôi mắt chớp chớp lúng liếng. Chắc là anh nên làm ra. Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên rồi. Nếu có món nào quý, đưa cho chị kiểm tra chất lượng và đánh giá cho, kẻo bị lừa đấy. Ngọc Ánh nói, đưa mắt nhìn lên đồng hồ trên tường. Chị sắp phải đi rồi đây, bây giờ thì giờ là vàng bạc. Ngọc Ánh cười, nhại theo lời nói của Nghị Quế trong tắt đèn. Chị có hẹn, công việc ấy mà, lúc nào anh về cậu sang chơi. Rồi quay người lấy chiếc lược phất phất lên mớ tóc cuộn sóng hai bên vai trần tròn trĩnh. Một tay lấy khăn lau môi. Vâng, Hùng uống vội cốc nước đứng lên. Em cũng có việc phải đi đây. Chị không đợi anh ấy về à? Ôi không, Ngọc Ánh cũng đứng lên cười. Đợi anh ấy về sao được, đang vùi đầu vào thư viện. Với mấy cái mớ đồ cổ thì chưa biết bao giờ mới về. Chị chưa sang ba mẹ được, cái Hoài vẫn bình thường chứ. Nhớ, có đá quý thì để chị kiểm tra và đánh giá cho, kẻo hớ đấy. Vâng, vâng, tất nhiên rồi. Cái Hoài vẫn bình thường, em về đây. Hùng nói và đi ra cửa. Ngọc Ánh đi theo, hai cánh tay đưa ra sau gáy sóc sóc mớ tóc dày rậm đen nhánh, vén cao lên đầu, để lộ cái cổ cao trắng ngần. Cả tấm thân mảnh mai rắn chắc và cao. Bước đi uyển chuyển, quý phái, đến kỳ lạ. Khi cánh cửa đã khép lại sau lưng, Hùng còn đứng lại một lúc nữa rồi mới từng bước đi xuống thang gác, thầm nghĩ. Một người vợ hiện đại 100%, khi nào cũng như nói với người nước ngoài, luôn miệng vàng bạc đá quý. Một ông chồng sách vở 100%, suốt ngày chối mũi vào những chữ cổ, thì sống với nhau thế nào đây? Cứ như mặt trăng mặt trời, mỗi người nhảy trên một sợi dây của sự vinh quang riêng mình, thì không hiểu rồi dẫn đến đâu. Hùng ra khỏi cái vòm cửa tối ngột ngạt, bước xuống mặt đất, thoáng đãng, mát mẻ, rồi đi vào một lối nhỏ trong bóng tối, dẫn đến một con đường nhỏ ra phố đông. Đây là khu tập thể xây dựng vào những năm 60, dành cho cán bộ giảng dạy các trường đại học, các nhà nghiên cứu, đến nay đã mang một vẻ cổ kính dễ ưa. Cây hai bên lối đi đã thành đại thụ, sầm uất đầy bóng tối, khá dễ chịu cho những tâm hồn lãng mạn và mộng mơ như Hùng. Thuở thiếu thời, anh vẫn thường xuống đây chơi với bạn, học bài và chủ yếu là mơ mộng một mình và trông đến những ô cửa sổ sáng đèn, có tiếng nhạc béo von, lan man, nghĩ đến những điều huyền diệu mơ hồ của tạo hóa. Bây giờ, anh đã 25 tuổi, lúc mà anh đã tốt nghiệp trường đại học y khoa, vừa qua một chuyến đi đầy khổ ải, thắng to nhưng còn nhức nhối nỗi lo, lại sắp bước vào con đường tự lập. Sự thực thì Hùng đang phân vân lắm, anh còn giấu chưa thể cho bố mẹ biết một điều không mấy dễ chịu. Cái nhóm của thằng Phi Khố Cháp toàn những tay bà tử kia thường vẫn không ưa gì anh. Một thằng cha từ đâu đến được tên thủ lĩnh nuông chiều, rồi biến đi đâu mất cùng cái chết bí hiểm của hắn ta nữa. Thì không đời nào không đặt ra nghi vấn. Đã đành, trong đó lại còn cái thằng đông trột mặt dỗ chằng dỗ trịt là đều cáng hơn cả. Hắn luôn luôn rình mò anh với con mắt độc long đỏ ngầu và cái cười nham hiểm. Hắn tỏ con nhất nhóm, ngu dốt, thô lỗ, hung dữ, đã mấy lần xích mích với anh và nếu không có Phi Khố Tráp thì đã xảy ra chuyện mạng đổi mạng. Lại còn một gã nữa, không hiểu mắc phải bệnh gì, tóc rụng sạch, trơ cái sọ trắng hếu, mệnh danh là Khoách Đầu Lâu, danh ma như con cáo. Thằng này cũng phục một âm mưu gì đó với Hùng, nhất định chúng sẽ không để anh yên. Hùng duyệt lại những chỗ sơ hở. Có thể thằng Đông Dỗ hoặc Khoách Đầu Lâu theo được vết chân anh. Sự việc đã diễn ra như thế thì rồi đây anh sẽ phải tùy cơ xử trí khôn khéo. Đó là suy nghĩ cuối cùng khi Hùng đi đến gốc cây to, có chiếc rễ mọc trồi lên như chiếc ghế. Hùng ngồi xuống lấy thuốc lá ra hút và lại ngắm những ô cửa sổ, sáng đèn, đủ các màu xanh đỏ như thuở xưa và nỗi lo thoáng chốc bay đi. Ai ở trong ấy nhỉ? Và họ đang làm gì? Sao mình không là họ và họ không là mình? Tờ hoán vị cho nhau một giây phút thôi thì thú vị biết mấy. rồi ai cũng chết cả. Năm bảy chục năm nữa rồi ra sao nhỉ? Hùng mỉm cười, lim dim mắt, nhẹ nhẹ rít thuốc. Ở nhà trước mắt bố, anh không dám hút. Đã mấy lần khi châm thuốc, Hùng thấy bố lắc đầu buồn bã, đành phải dội tắt ngay. Lúc này anh lại thấy thuốc lá thật tuyệt diệu cho sự suy nghĩ của mình. Bóng tối êm mà. Những ồn não của phố phường chưa vọng tới đây. Hẳn là trong các phòng kia còn có nhiều học giả miệt mài với công trình như bố anh. Những nhà văn cặm cụi trước bàn thảo, và biết đâu có chàng thi sĩ đang dạo bước dưới trời đêm để tìm thi tứ. Bỗng từ ngoài con đường giữa khu A và khu C có một chiếc ô tô con loại Toyota màu nâu sáng loáng lướt đến chỗ lối nhỏ vào phía Hùng đang ngồi thì dừng lại. Bộ đèn đỏ sau đuôi rung rung và lập tức có tiếng giày cao gót gõ lách cách trên nền đá, rồi một bóng người cao cao chạy lướt qua, mái tóc tung bay như đuôi ngựa cùng với mùi nước hoa thơm lừng. Chị Ngọc Ánh. Hùng vụt nghĩ và đứng phát lên, chạy men theo các gốc cây tối om. Ngọc Ánh chạy đến bên chiếc ô tô thì một bàn tay từ trong thò ra và cửa mở. Ngọc Ánh chui tọt vào. Dưới ánh sáng của ngọn đèn trong buồng lái, Hùng trông thấy hai cái đầu thì thầm gì với nhau một thoáng rất nhanh, cười khúc khích và xe lướt đi. Chỉ kịp trông thấy người ngồi trước tay lái có mái tóc đen nhánh, cặp má đầy đặn trắng trèo, đôi kính đổi màu loại đất tiền. Một gương mặt quá trẻ, một thằng nhóc mới lớn. Tội nghiệp anh Khôi. Những gì rồi sẽ xảy ra với đôi trai gái trẻ tuổi hiện đại 100% đấy? Hùng đứng một lúc lâu, lòng buồn vô hạn, lững thững đi ra đường, lang thang một lúc khá lâu, cho đến khi đôi chân mệt mỏi rã rời, rồi trở về, tùy tiện bước vào một lối đi đầy cây cao và bóng tối. Chợt có tiếng lách cách, khi rõ khi không, như tiếng ai đó đánh máy chữ ở dãy nhà phía trước. Hùng đứng phát lại, lắng nghe, rồi bước theo hướng đến chỗ có tiếng lách cách ấy. Càng đến gần, tiếng máy càng rõ, nhảy nhót, vui tươi, sôi nổi và nhanh đến lạ lùng. Ít khi anh nghe có ai đánh máy chữ như thế. Hay thật, ba mình nếu có được một người đánh máy giỏi. Hùng bước nhanh hơn, men theo bờ tường đến dưới cửa sổ quanh sáng và tiếng máy chữ đang nảy rào rào như mưa. Anh nghiền cổ lên để nhìn cho thấy đúng lúc nhà nghệ sĩ vô danh kia mổ máy thì tuyệt quá. Những cửa sổ cao lại ken dày những cây dây leo vừa làm cảnh, vừa dùng để bảo vệ. Tiếng máy mổ nhanh giòn giã như có ma lực thu hút. Hùng bước rất mau về phía cửa, đưa tay gõ. Lập tức tiếng máy ngưng bặt. Cánh cửa hé ra cùng với bộ mặt một ông già đeo kính. Anh hỏi ai? Thưa bác, cháu muốn gặp bác. Hùng đáp có chút thất vọng, ngỡ rằng người đánh máy chữ là một cô gái yểu điệu xinh đẹp, hóa ra là một lão già. Mời vào. Ông già nói và mở rộng cửa, chỉ vào một cái ghế có tay vịn thấp, tồi tàn sát ngay cửa ra vào. Mời ngồi. Hùng làm theo, đưa mắt quan sát căn phòng. Phòng rộng nhưng ngăn đôi bằng cót ép. Trên tường, sách vở xếp cao ngất. Phía dưới khắp nơi từng đống giấy tờ tài liệu để rất tùy tiện. Trên đủ các loại ghế dài ngắn vây quanh cái bàn con để chiếc máy chữ nhỏ kiểu sách tay, cổ lỗ sát ngay bên cạnh bàn trà trước mặt anh. Trên miệng cái chén con cáu bẩn dùng làm gạt tàn, một điếu thuốc lá rẻ tiền đang bốc khói mùi khét lẹt. Ông chủ nhà nhót rất nhanh mẩu thuốc lá gắn vào giữa đôi môi mỏng dính, luôn tay lau mặt bàn bằng một mớ rẻ bẩn thỉu, soạn ấm chén pha nước cho khách. Đó là một con người gây nhiều ấn tượng, mặt gầy, xương sầu, bé lót chót, đeo đôi mục kình hình bầu dục, cũng bé tí tẹo như hai cái lá sim, mặc pyjama kẻ sọc, cáu bẩn, bên ngoài lại phủ chiếc di lê màu đen sờn cũ, dáng điệu nhanh nhẹn, nhậm lẹ như một con chim. Mời cậu. Ông già lấy cái ấm tích nhỏ trong chiếc giỏ bé tẹo rót nước vào cái chén con, không mấy sạch sẽ, đưa cho khách. Ngồi xuống cái ghế con trước máy chữ và hỏi thân ái đến ngạc nhiên. Nào, cậu gặp tôi có chuyện gì? À vâng, cháu có chút việc phiền bác. Hùng nói, móc túi lấy thuốc lá đắt tiền ra mời. Ông già nhoẻn một nụ cười hồn nhiên như đứa trẻ, rút điếu thuốc bằng hai ngón tay khô như chân chim, vớ bật lửa ga trên bệ cửa sổ, bật, hút, đặng hắng một cái. Được. Cậu cứ nói đi, xem tôi có giúp được việc gì không. Xin lỗi. Hùng nói, cháu đi qua đây nghe tiếng máy chữ. Có phải bác đánh không ạ? Vâng, tôi. Ông già vênh mặt lên, đôi mắt nheo nheo sau một kình. Ồ, ở đây chỉ có mình tôi thôi. Ông ta đảo mắt nhìn quanh để chứng minh chẳng có ai khác ngoài ông ta, rồi ngó vào cái máy chữ đang cắm giấy than và giấy pơ lưa. Mà sao kìa? Cháu nghe tiếng máy của bác vui tai quá. Ha! Tự nhiên ông già đưa tay lên trời đầy vẻ tự phụ. Cậu có đôi tai trung tử đấy. Sao nữa? Xin lỗi bác, cháu muốn thuê bác đánh máy. Thuê? Chủ nhà hỏi cắt ngang câu nói của khách. Vâng, thưa bác, thuê. Thuê thế nào? Ông ta hỏi nhanh, lướt một cái nhìn khắp người khách chàng trai trẻ. Bà cháu có nhiều tài liệu cần đánh máy gấp, hoặc bác đánh, tính theo giá từng táp, hoặc bác đánh luôn, không kể ngày tháng gì cả. Cháu sẽ thanh toán sòng phẳng, không để bác phải phiền lòng. Ôi, điều đó thì dĩ nhiên. Lão nháy nháy đôi mắt đầy vẻ tinh quái rồi đưa bàn tay trái đập đập vào tập bàn thảo dày trên chiếc ghế bên cạnh. Tôi thì cách gì cũng được, nhưng phải biết cái tay nghề của tôi. Tay nghề, hiểu chưa? Tay nghề cậu cả, và cũng tùy theo từng người nữa. Ông ta bật ngón tay đánh bóc. Nói thí dụ nha, khách thường thì 2.000 một táp, không ông đơ gì cả. Còn kẻ ý hợp tâm đầu thì có khi chỉ tí tiểu cũng xong. Còn nếu cần mà tôi xếp tất cả lại để đánh máy riêng cho ai đó, cũng ok xong ngay. Nhưng thế thì tôi phải chọn. Giả dụ các ông giám đốc, cửa hàng cửa hiệu, thì khiêng kiệu tôi cũng không đi. Dù bá nha phải có trung tử kỳ, cậu hiểu chưa? Bác có thể đánh được cả ngoại ngữ. Hùng đột ngột hỏi. Ông già như được cù vào nách, cười ngặt nghẽo một lúc lâu rồi nói nghiêm trang. Chữ quốc ngữ, cậu hiểu chưa? Đối với tôi mới là ngoại ngữ. Còn tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức mới là tiếng mẹ đẻ. Cậu hiểu chưa? Tôi đã đánh cái máy này trước cửa tòa án Tây hồi tạm chiếm, cho đủ các thứ đơn từ giấy má. Chữ gì cũng phứa hết. Liếc một phát là thấy cả trang. Đánh phứa mà không sai một dấu phẩy đâu nha. Ngày ấy khách khó tính và hào phóng lắm. Sai một chữ là A Lê Hấp Mẹc Xà Lù, với lại điểm nhịp bằng ba to ngay. Mà giỏi thì ken cờ liền, chứ không ù xịa mà keo bẩn như bây giờ đâu. Khen thì hào phóng ra trò, nhưng trả tiền thì còn cò kè trán, bớt một thêm hai kiểu mã giám sinh ấy mà. Ông già nháy nháy làm động tác thò tay ra, thụt tay vào, phá lên cười ngặt nghẽo, rồi nghiêm trang tiếp. Ấy, chỉ bằng cái máy chữ cà tàng này mà nuôi cả một lũ con đấy. Ngoài ra lại còn pum pum pum Amur, amuriek nữa. Amur ấy mà. Lão ta lại cười ngặt nghẽo, xua xua bàn tay gầy quát. Thanh niên mà lại. Lão thở một hơi dài khoan khoái. Cậu hiểu chưa? Chữ quốc ngữ đối với tôi là ngoại ngữ. Tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức. Mần giáo như tiếng mẹ đẻ. À, cũng phải nói thêm. Chữ nhò, chữ nhè, rối rít tít mù như tính khí người Tàu thì tôi chịu. Máy này không xài nổi. Sau đoạn độc thoại ấy, ông già đan hai bàn tay lại, bè ngón tay đánh doạt, rồi hạ giọng. Ờ, cậu thích thuê cách nào? Cháu có thể thuê bằng cả hai cách. Nói thí dụ, đưa bản thảo đến cho bác, mỗi táp cháu trả 3.000, chứ không phải 2. Còn hàng tháng cũng vậy, bác không phải lo. Nhưng xin hỏi bác có thể đến nhà cháu được không? Và bác có thể đánh cho thật nhanh được không? Ông già đưa một ngón tay lên, thứ nhất hỏi nhà cậu có xa không và đánh những tài liệu gì. Ờ, ngay trong khu tập thể này. Nhà ai? Thưa, nhà cụ Bảo Trân ạ. Và cụ Bảo Trân. Ông già đột nhiên đập mạnh vào tay chàng trai, véo một cái thật đau. Tưởng ai chứ chỗ cụ Bảo Trân thì tôi sẽ vác máy chữ đến. Giúp một con người như thế thì cũng là giúp ích cho đời. Cậu là con trai cụ. Khổ, lo kiếm sống càng ngày càng ít đi lại. Chứ cùng là một khu tập thể, cùng cánh ảnh tèn lếch cả đấy thôi. Sao cậu không bảo ngay từ đầu? À vâng, nhưng cháu bây giờ mới biết bác. Thôi được, cho qua. Chủ nhà vui vẻ nói, lấy điếu thuốc hút. Nhưng bao giờ thì tôi đến làm. Thưa bác, từ ngày mai. Hùng đáp lễ phép, nhưng cũng xin thưa với bác. Tuy bác không nói gì về công giá đối với ba cháu, nhưng cháu hứa trước, không để bác phải ân hận. Tốt, tốt, cảm ơn cháu. Lúc này thì lão già nói như một người mô phạm. Cháu nói với ba cháu, có lão Trác hỏi thăm sức khỏe và ba cháu sẽ rất bằng lòng khi đưa tài liệu cho bác. Được rồi, thanh toán cho hết những bản thảo này tôi sẽ sang. Cháu ở... Thôi, thôi, khỏi, tôi biết rồi. Ông cụ là nhà văn hóa nổi tiếng, tôi thường vẫn qua lại chỗ chân cầu thang nhà cậu. Thôi, về đi. Hùng để gói thuốc lá lại, bước theo lối cũ trở về, chìm vào trong bóng tối. Bỗng chàng giật thót mình rờn rợn. Sau gốc cây có bóng người thấp thoáng và một cô gái nhẹ nhàng bước đến, giọng éo ợt. Anh, chào anh. Một mùi nước hoa rẻ tiền thoang thoảng. Gái ăn sương. Hùng nghĩ thầm, dạo bước đi nhanh. Anh, dừng lại em bảo. Tiếng gọi tha thiết như tiếng kêu cứu nghe đến xót xa. Gì? Hùng đứng lại, vừa tò mò muốn biết thế nào là gái ăn xương, vừa sợ sẽ có chuyện lôi thôi. Nhưng cái bóng đen bé nhỏ đã áp sát vào người chàng thì thầm nũng nịu, đi chơi với em. Nhờ một tia ánh sáng mờ mờ yếu ớt từ trong ngôi nhà cách đấy không xa, Hùng trông thấy mặt cô ta khá xinh, non nớt, mỏng mảnh, đôi mắt to, mái tóc xõa xuống vai, có nét gì đấy còn trinh trắng. Đi chơi với em, người con gái lại nói, cầm lấy bàn tay Hùng và nhanh như một con mèo chui tót vào lòng anh. Quàng cánh tay Hùng lên vai, kéo tay xuống tận ngực mềm mềm nhu nhú của mình rồi ve vuốt bàn tay ấy. Sida, Hùng nghĩ nhanh và tiếp theo đó là những suy nghĩ khác về hậu quả, bệnh tật, ba mẹ, em gái và một cuộc đời đầy ước mơ của mình, nhưng đồng thời một sự tò mò không cưỡng nổi. Anh đẩy cô gái về phía có nhiều bóng tối của một góc nhà cao tầng có hình chữ L. Anh có chơi không? Cô gái nói, vuốt vuốt tay Hùng đưa lên chạm khẽ vào ngực rồi lại đẩy ra xa. Ngực nhỏ, mềm nhũn. Rẻ thôi. Bao nhiêu? Hùng hỏi, hoàn toàn chỉ vì tò mò. 20. Cô gái thì thầm, hai tay vờn ra trước, ra điệu mời mọc. Rẻ thôi, cho em tiền trước. Nhìn vẻ mặt thì non nớt dễ thương mà điệu bộ thì sành sỏi, khiến Hùng thấy chán ngắt. Và một hình ảnh trắng ngần với một cơ thể tuyệt đẹp ngồn ngộn với những đường nét mê hồn thoáng hiện qua tâm tưởng anh. Hùng gần mạnh cô gái để bước đi, nhưng cô ta đã kiễng chân ghì lấy cổ anh rên rỉ. Thương em khổ lắm. Tấm thân bé nhỏ ép sấp vào người Hùng, anh thấy ấm áp và trong người Hùng trào sôi lên một ham muốn dục tình. Cho em tiền 20 thôi mà, rẻ lắm, rồi anh muốn làm gì em cũng được, em sẽ... Ham muốn dục tình trong Hùng vụt bay biến. Anh đưa nhanh mắt ra bốn phía, nói dằn giọng. Được. Tôi sẽ cho cô tiền. Tiền đây. Hùng rút từ túi áo ngực mấy sấp giấy, giữ giữ trước mặt. Có thể còn nhiều hơn nữa. Nhưng cô ngồi xuống đây. Hùng chỉ một gốc cây và anh cũng ngồi xuống một gốc cây gần đấy, nói nghiêm chỉnh, đầy nhân ái. Thay vì chuyện mua bán thông thường, cô hãy kể cho tôi nghe về cuộc đời của cô. Còn chuyện tiền nong... Người con gái bỗng vùng đứng phắt dậy, vỗ đánh bốp vào mông, văng một câu chửi thề tục tĩu kinh khủng, rồi vụt biến mất vào trong bóng tối âm u như một con yêu tinh. Hùng chưng hửng và phá lên cười, anh đứng lên, bước nhanh ra phía con đường có nhiều bóng đèn cao áp, và cứ thế mà bước, hướng đến một nơi không bao giờ anh muốn, nhưng bao giờ cũng đầy mãnh lực ma quái vẫy gọi đối với anh, làm anh vô cùng khốn khổ. Đó là vào mùa hè, năm Hùng học cuối cấp đại học. Học bổng sinh viên trường y khoa chỉ đủ dùng để uống nước. Bọn bạn bè trông vào trợ cấp của gia đình, còn các cô thì trông vào nhan sắc. Riêng Hùng chỉ trông vào đồng lương ít ỏi và tiền nhuận bút năm thì ba họa mới có của bố. Anh vô cùng áy náy, muốn làm thêm để chi tiêu và có thể đỡ đần cho gia đình. Sức dài vai rộng, Hùng phải làm việc gì ra tiền chứ? Một lần anh nghe nói chỗ đầu ô, người ta thường đến để thuê người làm, khiêng vác bưng bê, làm nhà cửa, phụ nề, mỗi ngày cũng được 30-40 tiền công. Ôi 30-40 đồng là bằng học bổng một tháng rồi, nếu có việc và thường xuyên có thể may sắm được nữa. Và lại theo Hùng thì có việc làm, dù nặng nhọc vất vả cũng còn hơn là nhàn cư vi bất thiện. Thế là chàng ta đạp xe xuống đầu ô, ở đấy đã rất nhiều con người, đủ mọi lứa tuổi, từ các nơi đổ về, ngồi thành từng nhóm, quần áo bẩn thỉu, mũ mão rách nát, tóc tai bờm sờm, hút thuốc lào vặt, vừa trông thấy Hùng đã nhao nhao chạy ra hỏi cần thuê sao. Hùng lại đến, dừng xe, đứng cách họ một quãng ngắn, chờ đợi vui vơ, hết buổi, lại đạp xe về. Đám người kia vẫn ồn ào sao xác và cũng chẳng mấy ai đến thuê. Không hiểu họ sống bằng cách nào, như một người đi câu. Mấy lần vác cần về không, Hùng thử đến một lần nữa, mà lần cuối cùng, để rồi tìm việc khác. Lần này anh gặp may, vừa dựng xe đạp vào gốc cây thì một chiếc cúp đê đê màu đỏ chói lướt tới, và một người đàn bà tuổi chạc 35-36, đội mũ nan rộng vành, mang kính râm, gương mặt khá đẹp, cặp má thon thon mịn màng, trang điểm lịch sự, vóc người béo lằn, cánh tay để trần nần nẫn trắng muốt, đeo chiếc đồng hồ vàng đắt tiền, vẫn ngồi trên xe hỏi anh. Em cho hỏi, chị muốn thuê một người làm công, có thể thuê ở đây được không? À được chứ ạ. Hùng đáp như mở cờ trong bụng. Chính em sẽ làm thuê. Chị muốn thuê à? Phải, chị cần thuê. Việc gì? Hùng nói nhỏ như sợ lũ người kia kéo đến tranh mất khách. Khiêng vác mấy thứ lặt vặt trong nhà. À vâng, thế thì em làm được. Hùng vui vẻ, nhưng nhà chị có xa không ạ? Gần thôi. Người đàn bà mắt lướt nhanh ra xung quanh, gật gật đầu nói, cũng như chỉ để cho mỗi Hùng nghe. Em đi theo chị. Nói xong, chị ta lướt xe đi khá nhanh. Qua chỗ có nhiều đám lam lũ túm từng nhóm nhỏ, thì đi chậm chờ đợi. Hùng đạp xe theo. Cảm giác như người đàn bà trẻ này đã đến đây tìm người nhiều lần và có ý chọn mình. Anh ăn mặc sạch sẽ, dáng vẻ thư sinh và điều này mới có tác dụng quyết định. Anh có vẻ lương thiện hơn. Người đàn bà cho xe cúp đi song song với Hùng, hướng xe vào một cái ngõ rộng. Có ngôi nhà hai tầng mới xây dựng hết sức trang nhã và thật là vắng vẻ. Hai cánh cổng sắt kiên cố, một con béc dê to đứng ve vẩy đuôi trên thềm lát đá hoa. Chủ nhà mở cổng cho xe vào và ra hiệu cho người làm công cùng vào và khóa cổng lớn lại, mở cửa vào nhà. Đây, chị nhờ em sắp xếp tất cả những thứ trên sân này cho gọn gàng đẹp mắt. Chị chủ nhà nói chỉ vào cái sân khá rộng để đầy những chậu hoa, non bộ, gạch đá ngổn ngang, cho thấy ngôi nhà này vừa mới xây dựng. Đấy, công việc thì nhẹ nhàng thôi, nhưng đòi hỏi phải có đầu óc mỹ thuật. Chắc là em làm được. Chị một mình ngại quá. Mà thuê cánh đầu ô kia thì phức tạp lắm. Nói xong, chị ta mở rộng các cửa sổ, một căn phòng thoáng mát thanh lịch và sang trọng, tiện nghi hiện đại thời thượng đắt tiền. Em ngồi xuống đây, uống tí gì và thống nhất với nhau mấy điều, rồi làm cũng không muộn. Em ở đâu nhỉ? Em ở khu tập thể. Ở với ai ở đây? Chị chủ nhà mở tủ lấy cốc tách và một lon bia, lưng quay về phía ngoài, kín đáo quan sát người làm thuê qua tấm gương. Một chàng trai đẹp, khỏe mạnh, dáng con nhà. Thưa chị, ở với ba mẹ và em gái. Hùng đáp. Ba mẹ em làm gì? Người đàn bà trẻ soạn cốc ra bàn và bật nắp lon bia ba ba. Ba mẹ em là cán bộ nhà nước. Hùng đáp chung chung và cảnh giác. Còn em đang đi học. Chị ở mỗi mình sao? Hiện nay thì chị ở một mình. Chủ nhà đáp. Em uống bia đi. Chị ta đưa cốc lên môi. Thế này nha. Em xếp tất cả những chậu hoa kia thật đúng chỗ đẹp mắt, non bộ cũng thế. Còn những thứ linh tinh em đem vào sân sau cho chị. Xong buổi, chị gửi em 50. Uống đi. 50, hơn một tháng học bổng. Hùng nghĩ thầm rồi khoan khoái đưa cốc lên miệng. Vị bia thơm thơm, chan chát, thật dễ chịu. Đúng lúc anh đang khát. Ôi, mình gặp may. Bữa ấy, Hùng ra về, lòng vui như mở hội. Hôm sau nữa, Hùng vẫn làm. Anh ít nói nghiêm chỉnh và tôn trọng chủ nhà. Bà chủ cũng thật đoan trang kín đáo, giữ đúng cương vị chủ tớ, nhưng dần dần thân mật và đã trêu đùa nhau đôi chút. Thế rồi một hôm, Hùng khuôn gạch xong, mồ hôi nhễ nhại, thì bà chủ đãi chàng cả một lon bia rồi bảo, em tắm rửa mà về, chị bận việc trên gác. Hùng làm theo, uống bia rồi tắm. Tắm xong, anh đợi chủ xuống để chào ra về, thì có tiếng gọi từ trên gác xuống. Em lên khiêng cho chị cái tủ. Hùng hăng hái bước theo bậc thang dẫn đến một căn buồng đẹp sang trọng. Xong việc, chủ nhà sẽ cho tiền thật là... Vừa bước chậm rãi ngắm từng bậc thang đá hoa tuyệt đẹp, Hùng vừa nghĩ vậy. Nhưng khi ngẩng đầu lên thì anh chàng hoàng hồn hết vía. Trên chiếc giường rộng kề cửa sổ sáng choang, một tấm thân trắng ngần ngồn ngột, trên đầu là mớ tóc đen nhánh. Rồi tiếp đến là cái cồn vòng vòng, và phía dưới là cặp đùi trắng phốp. Tấm thân ấy đang quằn quại giãy lên và hai cánh tay giang ra vẫy gọi rồi lại đập đập xuống giường. Đột nhiên Hùng tức quá và như một phản xạ không kìm được, anh vớ lấy cái lọ độc bình trên tủ, ra sức giáng mạnh xuống nền rồi quay người vùng chạy xuống gác, vớ xe đạp phóng thẳng ra đường. Đêm ấy Hùng không sao ngủ được. Người đàn bà ấy là ai? Làm gì mà giàu có vậy? Cũng đứng đắn và tốt bụng, nhưng làm sao lại thế? Hay là gọi Hùng đến để làm chuyện ấy? Công việc chẳng có gì nhiều. Một câu chuyện lạ lùng xảy ra trong đời một chàng trai trong trắng. Nhưng cũng từ đêm đó, anh thấy trong lòng mình trỗi dậy một thứ gì đấy mới lạ, và thực sự là Hùng thấy tiếc. Giá như lúc ấy, rồi có thể từ đấy. Mấy ngày sau, cái tấm thân kia với những đường cong và cái vệt đen nhánh hình tam giác giữa lớp da thịt trắng ngần, không một phút buông tha Hùng. Khiến có lần anh cải trang cẩn thận mò đến ngôi nhà đấy, nhưng chỉ thấy một tấm biển lớn đề trước cổng, trạm tiêm sắc xanh phòng dại. Bên trong, người đi lại tấp nập, hỏi thì không người nào biết chủ cũ của ngôi nhà ấy là ai và hiện nay ở đâu. Hùng trở về, lòng bâng khuâng hụt hẫng. thật không khác chuyện trong liêu trai, một thứ liêu trai kiểu mới, hiện đại, thô bạo. Vì thế, lòng anh lại buồn hơn, và cũng từ đấy cái hình ảnh trên chiếc giường rộng trắng ngần kia càng sống lại, động đậy, nhức nhối trong lòng anh. Trong thời gian Hùng lăn vào chuyện tìm kiếm việc làm giàu, biết bao nhiêu cô gái vùng sơn cước, gái nhà quê bán mình, cả những thiếu nữ ngây thơ và đó đây, không ít lần gặp những ngả ăn xương mời mọc, nhưng không sao gọi lại cho anh một ham muốn nhục dục. Cô nào cũng nhỏ bé gầy guộc tầm thường, đen đủi nhạt nhẽo, gian trá, và lòng anh lạnh buốt rừng rưng. Lúc này, sau cuộc gặp gỡ ma quái với con điếm yêu tinh kia, Hùng lại càng thấy khao khát muốn tìm lại người đàn bà trắng ngần nọ. Hùng dừng lại chỗ có hàng trăm ngọn đèn xe quay tròn như đèn cù. Anh đã đến đầu ô lúc nào không biết, và chậm chạp len lách giữa dòng xe loang loáng ánh đèn, đi về chỗ ngôi nhà của người đàn bà, đã trong khoảnh khắc vụt qua đời anh như tia ánh sáng trắng và đang làm anh nhức nhối bấy lâu nay. Trước ngôi nhà cũ ấy không còn tấm biển vắc xanh phòng dại nữa, mà một cổng cao vút, uy nghiêm, phủ dây leo tùm. Trên sân đầy cây cảnh và bên trong đèn neon sáng trưng. Tiếng nhạc véo von sang trọng lạnh lùng. Hùng đứng hồi lâu, đã sắp lui bước thì một người đàn ông cao lớn, đẹp, mặc pyjama, mở cửa ra sân. Chàng lễ phép ra hiệu muốn được gặp. Người ấy bước đến quan sát nhanh diện mạo chàng trai qua tấm lưới sắt. Anh hỏi ai? Xin lỗi, Hùng lễ phép, tôi muốn hỏi chị chủ nhà 2 năm trước đây. À, chị Thúy Trinh. Người đàn ông nhã nhặn đáp, cười một cách ý nghĩa nhưng không ác ý hoặc mỉa mai. Chị ấy vào Sài Gòn rồi. Hùng muốn hỏi thêm, nhưng người đàn ông đã quay lưng bước vào nhà, khe khẽ khép cửa lại. Anh đành trở ra, lại một lần nữa lòng hụt hẫng, bâng khuâng. Hùng lùi thủi quay về. Khi bước chân vào lối nhỏ thì có tiếng xe đạp lạch cạch từ con đường lớn quành vào, một tiếng kêu vui vẻ. Cậu Hùng! À, anh Khôi! Hùng kêu lên mừng rỡ. Lúc này đang có điều phiền muộn và lại gặp được con người có nhiều tâm sự éo le này nữa thì không gì thú vị hơn. Anh mà làm việc đến bây giờ mới về à? Ờ, anh vừa về đây. Khôi nói, giọng hào hứng như đang có điều gì vui vẻ, tay dắt xe đạp đi song song. Bên cạnh đầu ghi đông treo chiếc túi vải phồng phồng nhưng nhẹ tênh. Dễ thường anh chưa ăn cơm. Hùng hỏi nhìn vào gương mặt gầy sớm khắc khổ của người anh rể. Ờ, chưa ăn. Khôi cười như con lỗi, nhưng anh không thấy đói. Trong nữa làm gói mì tôm cũng chẳng sao. Cháu vẫn ở chỗ ông bà. Vâng, thằng Nhím vẫn ở đấy. Hình như anh có điều gì vui. Hùng hỏi, thấy lòng nhói lên vì một tình thương chợt đến. Ờ, cũng có điều vui. Tuyệt thật đấy cậu ạ. Thôi, ta chưa lên nhà vội. Khôi nói. Khi đi đến chỗ gốc cây xà cừ, dựa xe vào bờ tường, bước đến, ngồi xuống chỗ cái rễ gỗ lên quen thuộc của anh, lồi vào sát gốc cho Hùng ngồi xuống. Hút thuốc đi cậu. Anh có điều vui lắm. Hùng rút một điếu trong cái bao nhầu nát của Khôi cùng châm lửa hút. Ờ, có. Khôi để ngón tay lên gọng kính sửa cho ngay ngắn, suýt xoa một cách khoái trá. Anh vừa mới tra được một cụm từ. Từ nào cũng đơn giản, nhưng cả cụm thì đếch hiểu. Cụm từ gì? Hùng hỏi, vừa bấm bụng nín cười, vừa thương đến muốn chảy nước mắt. Đại đình hiến thế. Khôi lại chép chép miệng suýt xoa như được nếm một món ăn lạ ngon miệng. Đại đình hiến thế. Từng chữ thì trẻ con học Tam Tự Kinh cũng biết. Ấy thế mà, mình chịu. Nghĩ đến nát óc, tra từ hài từ điển, loại mới đếch có. Hóa ra lại vớ trong từ hài từ điển loại cổ, mới biết được. Cha, khoái quá. Đại đình đúng nghĩa là cái sân lớn, nhưng không đơn giản như thế. Nó ở giữa một cái cửa là chi môn và một cái cửa là hồ môn trong cung đình thời cổ đại. Đấy là nơi xưa kia, nhà vua và quần thần họp bàn việc quốc gia đại sự. Hay thật. Còn hiến thế là hiến và thế. Nhà vua truyền ra một chủ trương gọi là hiến, bế tôi có quyền bác đi gọi là thế và ngược lại. Thế mới biết thời cổ đại rất dân chủ nhé. Có cả cụm từ đại đình hiến thế, có thể dịch là nơi họp bàn dân chủ về việc quốc gia đại sự. Ai chà, suốt một tuần vất vả cuối cùng mò được, khoái quá đi mất. Khôi lại chép chép miệng, nghe thật ngon lành. Lấy một điếu thuốc nữa, bật lửa, khịt khịt mũi. Lại còn cụm từ này nữa mới khoái chứ. Cụm gì? Hùng hỏi để tỏ vẻ đồng cảm niềm vui của Khôi, nhưng lại muốn khóc lên. Cung tinh chỉ chiêu. Ai chà chà, tệ thật, cung tinh. Thật, trẻ con học Tam Tự Kinh cũng học được, ấy vậy mà mình lại phải mò sang Từ Hải Từ Điển mới hiểu. Khoái thật, là nghĩa thế này. Chị suýt nữa hùng gào to lên. Cung tinh, chị Ngọc Ánh của anh cũng đang cung tinh, với một thằng trẻ danh giàu sang hiện đại trong một ngôi biệt thự lộng lẫy nào đó. Ai, khổ thân anh. Và hùng gục xuống bên vai người anh rể, khóc lên nức nở. Ông Bảo Trân đi dọc hành lang, bước lên buồng giám đốc. Trong phòng biên tập đã thấy nhà phê bình Lưu Vân và nhà văn Tâm Chính, hai vị khách quen thuộc của các tòa soạn báo. Các nhà xuất bản đang ngồi đàng hoàng trong salon, khói thuốc lá thơm thoang thoảng và những tràng cười khoái trá. Đó là hai nhân vật đang nổi tiếng trong làng văn nghệ, giống nhau như hai giọt nước, cũng to lớn phương phi, cũng không biết một ngoại ngữ nào, nhưng viết cả Đông lẫn Tây, dịch thơ vét lên và thơ đường, xông vào bàn cãi Phật, Lão Trang, cũng một tấc đến trời và rất tự bằng lòng với mình. Nhưng lại khác nhau một trời một vực. Lưu Vân thì râu ria xồm xoàm, đen nhánh phủ cả cằm và ngực như cái quạt. Nhè đúng lúc một nhà văn nào có tác phẩm không hợp chủ trương đường lối của nhà nước hoặc phát biểu một quan điểm nghệ thuật khác lạ, lập tức nện một phát động trời, quy chụp đủ thứ tội lỗi, rồi đem bài báo của mình khoe khắp nơi, dùng số tiền nhuận bút ấy kéo cả những ai thích bán trời không văn tự ra quán rượu uống sạch, gọi Nguyễn Du bằng thằng, khinh tuốt từ Lão Tử đến Lỗ Tấn. Đoạn mặt đỏ phừng phừng, chân nam đá chân chiêu, bước vòng kiềng về nhà, không cởi giày, lăn ra giường, ngáy như sấm. Tâm Chính thì mặt mũi nhận thín, đỏ như chu sa, chỉ lấy cái tâm, cái Phật, cái đạo làm khuôn vàng thước ngọc cho sáng tác của mình, căm giận những bất công của xã hội, lên án không thương tiếc những thói xấu của con người. Nhưng khi tòa soạn, hoặc nhà xuất bản sửa một từ, hoặc nhuận bút không được xếp loại một, là nổi khùng lên ngay, rồi đem số tiền nhuận bút ấy cất kín đáo vào đâu, có trời mới biết. Ông Bảo Trân mới đận chết giờ vì ngón phê bình sắc sảo của Lưu Vân và khiếp sợ vì sự liều lĩnh trong địa hạt hán học của Tâm Chính. Đối với họ, ông là kẻ hoàn toàn chịu thua, mặc nhiên chấp nhận mình là cái bóng của buổi xế chiều. Ông bước thẳng lên buồng giám đốc và khẽ khàng gõ cửa. Mời vào. Một tiếng nói lịch sự từ bên trong rồi cánh cửa nhẹ nhàng hé ra. Một người tuổi trẻ ăn vận sang trọng ngồi trong chiếc salon sát đó mở giúp ông. Và sau cái bàn quay rộng là giám đốc. Huy quang, áo trắng toát, thắt cà vạt xanh, đeo kính trắng, tóc đen nhánh, gương mặt đẹp nho nhã. Ôi may quá, bác Bảo Trân đến vừa đúng lúc. Giám đốc Huy Quang đứng lên, bắt tay khách bằng tất cả sự kính trọng. Mời bác ngồi. Huy Quang tự tay pha trà và giới thiệu người trẻ tuổi ngồi sát chỗ cửa ra vào. Đây là anh Trần Quý, nhà làm sách nổi tiếng nhất của Hà Nội, hiện nay có ý muốn xin in một cuốn của bác. Nhà làm sách trẻ tuổi lấy thuốc lá mời, xoa hai bàn tay cười nói. Cháu là đầu nậu, nghe nói bác có những 3-4 cuốn, muốn nhờ tên tuổi và uy tín của bác. Ông Bảo Trân từ chối không hút thuốc cười nói. Làm gì có nhiều thế. Nhưng anh cần cuốn gì? Anh Quý có thể làm nhiều về bác đấy, Huy Quang nói. Nhưng trước mắt, xin bác 2 cuốn. Vẻ đẹp của phong tục Việt Nam. Vâng, xin bác cuốn ấy. Hiện nay có thể bán được. Trần Quý gật gật đầu như muốn nói. May cho bác, cơ chế mới thì bác còn ra được sách đấy. Có lẽ cũng được thôi. Ông Bảo Trân nói dè dặt. Nhưng các anh cho biết ít nhiều về điều kiện cần có đối với tác giả. Vẫn như cũ ạ. Nghĩa là 7% theo giá bìa. Huy Quang nói nhanh, vui vẻ. Đây là riêng đối với bác, một nhà văn hóa đã có tên tuổi. Thường thì sách nghiên cứu chỉ 6% thôi. Lần này chúng tôi có thể in tới 1.000 bản. Sách của bác dày bao nhiêu trang ạ? Khoảng 500 trang. Ông Bảo Trân đáp. Thế thì giá sách có thể lên tới 30.000. Một con tính chung lướt qua 3 bộ óc của 3 con người. Ông giám đốc nhà xuất bản thấy có điều gì bất ổn liền hỏi. Anh Trần Quý có thể mua thằng bản thảo được không? Không ạ. Trần Quý lắc đầu cười. Chỉ còn cách ấy thôi. Sách bán chậm lắm. Nếu bác Bảo Trân đồng ý thì cho nhà xuất bản xin bản thảo và xin giấy phép bổ sung kế hoạch năm nay. Huy Quang nói không mấy vui vẻ, và như thế chỉ vài tháng là sách in xong. Ra khỏi nhà xuất bản, ông Bảo Trân thong thả đạp xe về nhà, lòng buồn rười rượi. Bà Bảo Trân đang soạn giúp ông giấy tờ tài liệu trong phòng sách, thấy chồng về liền khoe. Chào ôi, sắp cho xong cái mớ bản thảo này của ông thật đến chết mất thôi. Số trang đánh cứ lẫn lộn lung tung lên cả. Bà kêu lên khi thấy vẻ mặt của ông. Mình có điều gì không vui? Bình thường thôi. Ông Bảo Trân mệt mỏi, thở dài và hỏi. Mình soạn cho tôi bản thảo cuốn gì đây? Vẫn là cuốn từ điển tiếng nghệ, Bà Bảo Trân nói đi pha nước cho chồng. Ông Bảo Trân cười nghe như tiếng rên. Tốt, xin mình. Ông đỡ lấy chén trà trong tay bà. Tôi vừa đến nhà xuất bản. Người ta muốn in cuốn vẻ đẹp của phong tục Việt Nam. Thế ư? Bà Bảo Trân cười mừng rỡ, trên gương mặt già trước tuổi còn ít nhiều vẻ đẹp của thời con gái, ánh lên màu hồng hồng tươi vui. À, thế thì sách mình có thể ra mắt với công chúng, nhưng sao mình có vẻ không vui? Nhà xuất bản đối với mình thế nào hả? Không, họ vẫn tốt thôi. Ông Bảo Trân nhìn vợ bằng một cái nhìn xót xa. Nhưng ông kể lại câu chuyện vừa qua ở nhà xuất bản và một con tính cũng lướt qua óc người đàn bà, vợ của một nhà văn hóa danh tiếng, người nội trợ. Ôi, thế thì nhuận bút chẳng được bao nhiêu. Thế đấy, ông Bảo Trân che bàn tay lên mặt. Cả một cuộc đời tích lũy từng chút kiến thức, 5-6 năm trời lao tâm khổ tứ, rút cuộc đời được hơn 1 triệu đồng, mà người ta còn tỏ ra thương hại, in cho là may đấy. Bà Bảo Trân ngồi xuống cạnh chồng nhẹ nhàng an ủi. Ừ thế đấy, nhưng mình ạ, mình làm cái công việc mấy lâu nay đem cả tâm huyết và không sợ cả hiểm nguy cũng vì một sứ mệnh cao quý đấy thôi. Giả sử họ không in cho thì cũng phải chịu vậy. Đúng thế, ông Bảo Trân chua chát. Nhưng thà là nó ở dạng giấy lộn đã không in thì thôi, nhưng in ra thì cũng cho người ta một cái giá cầm hơi chứ. Đã đành vậy, nhưng kìa, kìa con đã về. Bà Bảo Trân chưa nói hết thì Hùng đã sồng sộc bước vào. Chào ba mẹ có chuyện gì không vui hay sao? Sách của ba con được in, nhưng mà nhuận bút không được bao nhiêu, bà Bảo Trân nói. Không được bao nhiêu là bao nhiêu ạ? Hùng hỏi gay gắt. Chỉ khoảng trên 1 triệu. Ông Bảo Trân nói nho nhỏ. Hùng ngạc nhiên đến đứng đờ người, miệng há ra rồi bỗng hét lên. 5-6 năm làm việc, cả một đời học tập mà chỉ hơn 1 triệu. Được rồi. Hùng phát một cử chỉ quyết liệt. Ba để đấy con. Ba xin phép nộp lệ phí đi. Con xuất tiền in ấn. Ít thì 500 bản. Ba tặng bạn bè. Nhiều thì vài 3.000. Tiền con lo. Bán có lãi thì chớ. Không cũng thôi. Lý nào một học giả xuất bản một cuốn sách mà không đủ tiền vài bữa liên hoan với bạn bè. Ba để đấy cho con. Mẹ soạn hết cả bản thảo ra. À ba này. Con đã nhờ được ông Trác đánh máy cho ba rồi. Ông ấy gửi lời thăm ba đấy. Ba mẹ nghỉ ngơi cho khỏe sức. Con sang nhà ông Trác đây. Để sách đấy con làm cho. Nói xong, Hùng hộc tốc bước ra khỏi nhà cũng như vừa sồng sộc trở về. Ý con muốn vậy, mình thấy thế nào? Bà Bảo Trân hỏi nhỏ. Ừ, có lẽ nó nói đúng. Ông Bảo Trân gật gật đầu. Chỉ thương nó đổ bao mồ hôi nước mắt mà phải bỏ ra một số tiền in sách chỉ vì cái sự nghiệp của mình. Chứ để bọn đầu nậu làm thì bị xúc phạm quá. Đó là chưa kể vì lợi nhuận mà người ta thêm bớt tùy tiện và nhiều sự thiếu văn hóa khác. Nhưng trước hết, bà hãy chỉnh lý bản thảo đã. Ông đứng lên cùng với vợ, bước vào buồng sách. Ôi, mình! Ông kêu lên xúc động khi thấy trên các giá, mặt bàn đã có những chồng giấy sắp xếp ngay ngắn và mấy chiếc cặp 3 giây ghi tên các công trình đầy những tập bản thảo được buộc lại ngay ngắn. Mình tốt quá! Ông nói lập cập. Như muốn khóc, khác hẳn với thái độ trầm tĩnh, lạnh lùng của thường ngày. Ông năm năm nhìn vào gương mặt dịu dàng phúc hậu có phần ẩn nhẫn của bà. Mình khổ về những thứ này của tôi nhiều quá. Ông đặt bàn tay nhẹ lên vai bà, rồi nhẹ nhàng kéo bà vào sát người mình. Bà đứng lặng lẽ và ngoan ngoãn như một đứa trẻ, đầu hơi cúi xuống. Cảm ơn mình. Ông thì thầm, chạm môi lên mái tóc đã bạc màu của bà. Gần 40 năm trước, người nữ sinh trường trung học Đồng Khánh này có mái tóc dài tha thướt xanh mượt, buông xõa, ôm lấy tấm thân thon thả, cái cổ cao trắng ngần và đôi mắt bồ câu rất huế. Bây giờ đã gầy yếu, nhỏ như thế này mà vẫn không hết tận tụy với ông. Hy vọng, mong chờ ở ông. Mình khổ vì tôi nhiều quá. Ông lại lập cập nói với mấy giọt nước mắt lăn xuống má. Bà cũng đưa khăn lên mắt, nói như con lỗi. Tập bản thảo về cuốn Vẻ đẹp của phong tục Việt Nam. Em, bà dùng đại từ nhân xưng này thay cho tiếng tôi hàng ngày. Vẫn chưa sắp xếp cẩn thận đâu. Mình xem lại. Được, được. Anh, ông cũng chuyển cách xưng hô thường nhật. Anh sẽ xem ngay đây. Bởi trong khi ông Trác đánh máy, anh lại vừa soạn vừa chỉnh lý cũng được. Đem cặp bản thảo lại đây cho anh. Có tiếng gõ cửa phòng ngoài. Ông Bảo Trân bước ra mở, một ông già nhỏ bé, lão Trác. Xin chào ông. Ông lão giọng như reo hò, bỏ mũ phớt xuống cúi gập người, đỡ lấy bàn tay ông Bảo Trân, chìa ra. Cậu cả nhà ta bảo tôi... Vâng, mời ông. Ông Bảo Trân mở rộng cửa. Ông Trác bước vào nhanh như một con chuột, người thấp nhỏ, mặc một chiếc áo măng tô vàng vàng đã cũ, được là cẩn thận. Tay sách trước máy chữ có bao da rúm gió cũng màu vàng sờn cũ, đôi mắt nhỏ tinh anh, cái mũi nhọn và bộ ria đen nhánh, nom vừa giống ông thầy thuốc vườn, vừa giống một người quen đóng vai hề. Nhưng nhìn áo quần cũ kỹ đã được là phẳng phiu và đồng bộ như thế, chứng tỏ ông đã chuẩn bị mất bao nhiêu công phu. Điều đó không qua khỏi đôi mắt ông Bảo Trân, khiến ông thấy mùi lòng. Cậu cả bảo tôi sang. Còn cậu ấy thì lại xin phép đi đâu ấy. Thanh niên đấy mà. Lão nháy nháy mắt. Ôi chà, một cậu chàng găng dai quá. Ê, mời bác ngồi xuống đây. Ông Bảo Trân một tay để lên vai khách, một tay chỉ vào chiếc ghế nệm, thân ái mời. Ơi, được, được, kệ tôi. Lão chắc vẫn xách chiếc máy chữ, tay trái cầm mũ. Cho tôi được phép chào bác gái đã. Phép lịch sự của người châu Âu có văn hóa phải thế. Nào, xin phép được chào bác gái. Ông Bảo Trân chưa kịp lên tiếng gọi, thì lão Trác đã lanh chanh chạy đến trước cửa buồng sách, rạp người xuống. Xin chào. Bà Bảo Trân đi ra, tay cầm mấy tập giấy. Vâng, chào bác. Ôi chào, hai bác thật là đẹp đôi, bà vẫn còn đẹp lắm. Lão Trác cúi lên cúi xuống như con lật đật. Các bà ngày nay xấu lắm, béo núc ních như vịt bầu cả lũ. Vâng, xin phép được chào bà. Xin phép được tỏ lòng kính đối với bà. Bà đẹp đẽ, phúc hậu, dịu hiền quá. Ông Bảo Trân sợ lão ta có một hành động gì đấy như hôn tay bà vợ mình chẳng hạn. Nhưng khách đã quay về phía ông, lễ phép và nghiêm chỉnh. Thưa, nghe cậu cả nói, ông có điều gì sai bảo. Ôi, ông Trác, mời ông sơi trà đã. Ông ngồi xuống đây. Ông Bảo Trân ấn vị khách xuống ghế, cả hai cùng ngồi. Khách để mũ xuống đầu gối, đặt chiếc túi đựng máy chữ dưới chân, đưa hai tay đỡ chén nước từ tay ông Bảo Trân. Tôi có mấy tập bản thảo chép tay, cần đánh máy gấp. Ông Bảo Trân điềm đạm nói. Không hiểu thằng cháu tôi đã thưa với bác những gì rồi. Rồi, đủ cả. Lão Trác lau chau tiếp lời ngay. Đủ hết, bác khỏi lo, đủ lắm, mà cậu ta nói thật hay ho. Dáng người thì phương phi phát đạt, mà lời lẽ thì khiêm nhường, đủ hết. Tướng ấy rồi làm nên giám đốc giám điếc, không phải nói thứ bộ trưởng nữa kia. Vâng, thế là tôi sẵn sàng đến phục vụ. Phục vụ một nhà văn hóa lớn cũng là giúp ích cho xã hội. Ý nghĩa lắm, mà lại được kính trọng nữa kia. Cậu ấy cho luôn những mấy bao thuốc lá sang trọng này nữa chứ. Lão ta rút từ trong túi mang tô ra 3-4 gói Rice Hall, xếp lại để trên bàn. Hay ho thế đấy, biết cả tật nghiền của lão già. Bây giờ thì đến công việc đây. Bác đánh bàn thảo nào, cho xem. À, nhưng để tiện làm việc thì thế này. Đúng giờ tôi đến đánh, để bác còn tiện trình lý tác phẩm tại chỗ nữa. Cái ăn tôi lo, cái uống xin bác. Tí cay là nhất, nhưng không nhiều. Ngày làm đêm nghỉ, còn lo việc nhà, việc cửa nữa bác ạ. Công xá thì cậu cả lo rồi, hay hò đáo để. Nào, ta làm việc. Bà Bảo Trân đứng trong buồng sách nghe hết đầu đuôi câu chuyện, đưa tập bản thảo vẻ đẹp của phong tục Việt Nam ra. Lão Trác đỡ lấy bằng hai tay và bất chợt đưa tập bản thảo lên môi, hôn đánh chụt một cái. Rồi nhẹ nhàng, trân trọng, giờ từng trang, tay trái lấy cặp mục kình hình bầu dục gọng đồng đã dì đen trong túi trên áo măng tô, ngoắc vào tai, kêu lên. Hay, hay lắm. Lúc này mà nêu lại những vẻ đẹp cổ truyền mấy nghìn năm của dân tộc ta thì hay quá. Hỏng, hỏng to rồi. Một số người đang xéo lên thuần phong mỹ tục và du nhập vào đất nước này bao nhiêu là sự nhố nhăng. À, thế này nữa kìa. Ôi chào, những vấn đề của đời thường mà uyên bác lắm. Ồ, hay lắm. Thế này thì không thể để phí thời gian. Tôi xin phép làm việc ngay đây. Nói xong, lão đưa mắt nhìn khắp phòng xem chỗ nào tiện việc mổ máy chữ. Trong buồng sách đã có cái bàn con cạnh cửa sổ rồi. Ông Bảo Trân hiểu ý muốn của khách nói. Nhưng trước hết xin mời bác chén rượu thuốc, kỷ niệm buổi làm việc đầu tiên á. À, đúng thế. Lão giả reo lên. Đúng là nhà phong tục học, hay hò quá. Đời có ý nghĩa thật. Cuối đời tôi được gặp bác cũng là chút duyên muộn màng, vùi qua đi mất. Ông Bảo Trân lấy chai rượu thuốc trên giá xuống, rót vào hai chiếc ly pha lê chân cao. Hai người chạm chén, lão Trác hớp một ngụm nhỏ, mắt vẫn lướt lướt trên trang bàn thảo, giờ tùy tiện, suy nghĩ điều gì đấy, tháo một kính ra khỏi mắt rồi đột ngột hỏi. Còn ai giúp bác thêm những tư liệu này nữa không? Tất cả những kiến thức dân dã về têm trầu bổ cao, lễ bái cưới hỏi, đều do nhà tôi cung cấp sưu tầm cả đấy. Ông nói, như có dịp tỏ lòng biết ơn của mình đối với vợ. Ôi tuyệt hay! Lão Trác vỗ tay reo, tuyệt hay! Âu đó cũng là một nét đẹp của phong tục trong nhân dân ta. Phu sướng phụ tùy, phu sướng hay phụ tùy đẹp. Ôi! Cho phép tôi tỏ lòng kính trọng đối với bà. Lão già đứng lên, bà Bảo Trân đang sửa soạn bàn ghế cho lão ở trong buồng sách. Lão bước vào, xách luôn cả chiếc túi đựng máy chữ. Bà đã chuẩn bị chỗ làm việc cho tôi. Được lắm, ngồi đấy mà mỏ thì tuyệt. Nhưng mà... Lão kéo cái ghế con ngồi xuống trước bàn, nhấp nhổm dịch đi dịch lại, có vẻ quá thấp. Bà Bảo Trân vội vàng đem một cái ghế kiểu ghế bành có tay vịn cao hơn một tí vào. Lão ngồi thoải mái hơn và bắt đầu mở túi soạn máy chữ ra để ngay ngắn trước mặt. Làm những động tác nghề nghiệp cần thiết đầu tiên. Lắp giấy, kê đệm máy cho bằng, thổi hết lớp bụi trên mặt máy và để tập bàn thảo vừa độ tầm nhìn. Xong lão lấy trong túi ngực ra một đôi mắt kính khác lắp thêm vào một kính của mình, nom quá nặng trên gương mặt gầy choắt, khiến lão giống như một con mèo thông thái, vẽ trong truyện cổ tích của trẻ em. Trên cái cổ gầy ngằng là cái đầu hói, xung quanh chỉ còn một vành tóc quăn quăn, đen nhánh, giống hệt chiếc nồi đất thùng đáy. Lão e hè một tiếng. Ngần mặt đi trong phút chốc, hai bàn tay đưa ra trước mặt máy chữ một cách thành kính, bộ tịch không khác gì lão Do Thái đang hơ tay trên ngọn lửa bếp than vào một đêm giá rét. Rồi xoa hai bàn tay vào nhau, đan các ngón lại, bẻ khục đánh doạt. Lướt nhanh mắt lên bàn thảo, chặn lại bằng cái thước nhôm. Lão bắt đầu mổ, tách, tách, tách, keng, soạt, tách, tách, tách, keng, soạt, tách, tách. Các cần chữ nhảy lên như mưa, 10 ngón tay khô khỏng, gầy và dài như móng chân chim múa tít trên mặt máy. Nói đúng hơn, lão đang búng trên các phím chữ với một tốc độ khó trông thấy và với một niềm hứng khởi thần thánh. Tách tách, keng, soạt, tách tách. Loáng một cái đã đầy chữ trên trang giấy. Lão rút ra cho táp mới vào, nhẹ nhàng thuần thục, khéo léo đến kỳ lạ. Tách tách, soạt, tách tách. Những ngón chân chim nhảy nhót thoăn thoắt trên các phím cần chữ mổ như mưa, mà tiếng tách tách vẫn khô gọn rõ ràng, sắc sảo, nảy lên giòn giã như có nhạc điệu êm tai. Hai ông bà Bảo ngồi hai bên bàn như bị thôi miên, nhưng nét mặt lão già vẫn điềm tĩnh thanh thản như không. Thỉnh thoảng lão lại tồm tìm cười khi gặp một ý hay trong bàn thảo, rồi dần dần lão chuyển sang phê phán một điều gì đấy, đại khái. Chà, vấn đề này sâu sắc đây. Hoặc ngủ, lạ thật, chuyện đơn giản thế này mà ít người để ý. Đến đoạn thú vị thì lão không cần nhìn vào mặt máy, chỉ lướt qua bàn thảo cười cợt, kể chuyện mà tay vẫn búng đều, không hề giảm sút tốc độ. Ô, trầu cánh phượng. Ông viết đoạn này khá lắm. Soạt, tách tách. Tôi bây giờ mới hiểu chuyện. Cô tấm tên trầu cánh phượng mời hoàng đế. Chà, trầu cánh phượng, phong tục ăn trầu hay thật đấy. Tách tách, tách. Bây giờ không mấy ai biết. Thế nào là trầu cánh phượng nữa? Keng. Soạt, tách tách. Đến một đoạn khác thì lão phá lên cười. Rượu, rượu. Rượu thì nhất lưu linh thôi. Nhưng lưu linh mang tiếng oan chỉ vì bài tiểu đức tụng, chứ sơn đào mới ghê. Lão uống cả vò, rồi sai hai thằng đầy tớ khiêng vò đi trước, sau lưng một thằng vác cuốc, hẹn nếu ngã xuống chết chỗ nào chôn ngay chỗ ấy. Uống thế mới là uống chứ. Tay lão Trác múa mù tít trên máy, miệng vẫn kể chuyện theo ý của từng đoạn trong bản thảo. Ai chả hay đấy, tục bắn cung ngày Tết ở các làng quê, đúng thế, bắn cung thì nhất dưỡng do cơ. Nhưng ông Bảo Trân ạ, tôi chỉ khóa nhất là chỗ thằng cha Khương Duy một mình một ngựa chạy vào núi, trong tay còn mỗi chiếc cung không, tên mất giáo, giáo mác cũng không, mà thằng Quách Hoài đuổi sát sau lưng rồi, chết là cái chắc. Tránh được mũi tên của Quách Hoài, đưa tay tóm luôn, đợi Quách Hoài đến gần, phật một phát, trúng ngay giữa trán, reng, soạt, tách tách, quả ấy mới khoái, bắn cung ra bắn cung, đúng giữa trán, mà canh la quán trung tả cũng đã tài, trúng giữa trán, giữa trán. Đến đoạn bàn thảo viết về tục đánh trống ngày lễ hội thì lão cười lên sàng sạc, tay múa như điên trên máy. Ôi trà, thích nhất là cái cha lễ hành. Ông bảo chân ạ, trong Tam Quốc tôi khoái nhất là cha này, dám tổng ngồng đứng đánh trống trước mặt Tào Tháo và văn võ bá quan. Cha ấy đánh đủ giọng tiêu tao, lâm ly ai oán, người nghe phải rơi nước mắt. Ấy vậy mà Tào Tháo không dám giết vì sợ mang tiếng là giết trí thức. Đẩy cho Lưu Biểu, Biểu cũng không dạy gì mắc bưu tháo, đẩy cho Hoàng Tổ, Tổ ngu, giết liền. Bây giờ có cha nào dám đánh trống như thế nữa không nhỉ? Không, đoạn miêu tả tục đánh trống này của ông rất được, được lắm, nhất cha lễ hành đấy. Cứ thế, lão Trắc bung ngón tay, rồi giết trên phím, cổ vươn ra, mắt liếc cái đầu hơi như chiếc nồi đất thùng đáy. Đào lia đào lịa, miệng nói liên thoáng, mà trang chữ dài lên rất nhanh, không hề một nhầm lẫn, sơ suất. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Những Kẻ Lắm Tiền. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.